Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 383. Lê Nghệ tin Tứ Lang đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thượng Thiên Vực. Tiêu Cảnh Đình cười nói. Đều là lấy Tiêu Đan Sư ngài phúc, nếu không, Thượng Thiên Vực Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, cũng sẽ không đặc biệt đi Trung Thiên Vực, tiếp dẫn ta một tiểu nhân vật. Lang Thiên Nhai tràn đầy cảm kích nói. Vừa mới Tiêu Cảnh Đình cùng Lang Thiên Quân nói sinh ý thời điểm, thuận miệng thế hắn nói không ít lời hay, Tiêu Cảnh Đình như vậy nể tình, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, nghĩ đến cũng sẽ không bạc đãi hắn. Tiêu Đan Sư, vừa mới cũng đa tạ ngươi, Lang Thiên Nhai có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chúng ta là bằng hữu, không cần phải nói cái này, đúng rồi, ta rời đi Trung Thiên Vực lúc sau. Trung Thiên Vực đã xảy ra cái gì? Lang Thiên Nhai xấu hổ, cười cười, nói. Tiêu Đan Sư, ngươi rời đi thời điểm, có quan hệ chiếu Trung Thiên Vực rất nhiều thế lực, chiếu cố tu chân giới cùng ngươi có quan hệ phi thăng tu giả. Sau đó, liền toát ra rất nhiều cùng ngươi có quan hệ phi thăng tu giả, thật giả khó phân biệt, ngay từ đầu. Một ít thế lực còn hỗ trợ chiếu cố, bất quá, sau lại hàng giả càng ngày càng nhiều, sau đó liền. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, thở dài, nói, ta minh bạch, đúng rồi, có một cái kêu Lê Nghệ tu giả, có chút kỳ kỳ quái quái. Lang Thiên Nhai nói, Lê Nghệ, Hứa Mộc An đi vào tới, vừa vặn nghe được Lang Thiên Nhai nói. Lang Thiên Nhai gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lang Thiên Nhai nhìn Hứa Mộc An sắc mặt, cẩn thận hỏi. Hứa tiền bối, người biết cái này Lê Nghệ, hắn là ta mẫu phụ. Hứa Mộc An thì thào nói. Lang Thiên Nhai nhịn không được trừng lớn mắt, nói, cái gì? Hứa Mộc An nhìn Lang Thiên Nhai, nói, người gặp được qua hắn cùng người nói gì đó. Hắn nói, hắn kêu Lê Nghệ, làm ơn ta, nếu gặp được các ngươi nhất định phải cùng các ngươi nói tên này. Lang Thiên Nhai nói, Hứa Mộc An có chút vội vàng tới gần Lang Thiên Nhai, quát. Còn có đâu, đối mặt Hứa Mộc An vội vàng sắc mặt. Lang Thiên Nhai tức khắc cảm giác được một cổ lớn lao áp lực, Hứa Mộc An đã là tiên tôn, cảm xúc một kích động, một cổ tiên tôn cấp bậc uy áp, liền tiết lộ ra tới, Lang Thiên Nhai bị này cổ uy áp, áp chế quá sức. Mộc An, ngươi quá kích động, Tiêu Cảnh Đình ra tiếng nhắc nhở nói. Hứa Mộc An nghe được Tiêu Cảnh Đình ra tiếng, mới ý thức được chính mình thất thố, Hứa Mộc An lấy lại bình tĩnh, thu liễm trên người uy áp. Xin lỗi, làm sợ ngươi. Lang Thiên Nhai vẻ mặt sợ hãi, vội vàng xua tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Lang Thiên Nhai, hỏi. Ta nhạc phụ còn nói mặt khác cái gì sao? Hắn để lại một khối đưa tin ngọc bội cho ta. Nếu có cơ hội gặp được ngươi, liền giao cho ngươi. Lang Thiên Nhai hàm răng có chút run lên nói. Đưa tin ngọc bội đâu? Hứa Mộc An nói. Ở ta Trung Thiên Vực trong viện. Lang Thiên Nhai ấp úng nói. Hứa Mộc An ninh mày, nói, người không mang ở trên người. Lang Thiên Nhai tràn đầy xấu hổ nói, cho ta đưa tin ngọc bội thật sự quá nhiều, rất nhiều người đều làm ơn ta, liên hệ các ngươi, rất nhiều đều là kẻ lừa đảo. Lang Thiên Nhai trong lòng thật sự hối hận khẩn, Tiêu Cảnh Đình đám người biến mất lúc sau, đánh Tiêu ra người danh nghĩa giả danh lừa bịp người, thật sự quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều nói chính mình cùng Tiêu Cảnh Đình có như vậy quan hệ, dùng để muốn chỗ tốt, Lang Thiên Nhai phía trước phía sau bị lừa có 7-8 thứ, tổn thất tuyệt bút tiên tinh, những cái đó kẻ lừa đảo còn một cái so một cái túm, thấy hắn tin, muốn ăn muốn uống còn không tính, đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn đan dược, muốn tiên tinh. Kẻ lừa đảo bị xuyên qua sau, hắn bị sư Đan Phượng hung hăng giáo huấn một đốn. Lê Nghệ tới thời điểm. Cũng không có muốn chỗ tốt, bất quá, Lang Thiên Nhai có hại nhiều, chỉ cho là tân lừa dối thủ đoạn, lấy lui làm tiến. Lang Thiên Nhai phía trước cảm thấy Lê Nghệ liền tính không phải kẻ lừa đảo, cùng Tiêu Cảnh Đình quan hệ, cũng sẽ không quá thân cận, không nghĩ tới, Lê Nghệ cư nhiên sẽ là Tiêu Cảnh Đình nhạc phụ, bất quá, Lê Nghệ cùng Tiêu Cảnh Đình thật là một chút đều không giống, quá yếu. Hứa Mộc An nhìn Lang Thiên Nhai, có chút trách cứ nói. Ngươi hẳn là đem sở hữu đưa tin ngọc bội đều dẫn tới. Lang Thiên Nhai, hắn không nghĩ tới, sẽ gặp được loại tình huống này a. Lê Nghệ cho hắn ngọc bội thời điểm, hắn căn bản là không có nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể tái kiến Tiêu Cảnh Đình đám người, nói chung, tu giả tới rồi thượng thiên vực, đều sẽ không nghĩ lại xuống dưới. Lê Nghệ cho hắn ngọc bội thời điểm, Tiêu Cảnh Đình đám người, đã rời đi mấy chục năm. Tiêu Cảnh Đình nhìn cảm xúc kích động Hứa Mộc An, nói. Mộc An, ngươi không nên gấp gáp, cấp cũng cấp không tới a, làm đạo hữu, ngươi là khi nào, gặp được Lê Nghệ. Tiêu Cảnh Đình hỏi, đại khái 80 năm trước, Lang Thiên Nhai lấy lại bình tĩnh nói. Hứa Mộc An cau mày, thất hồn lạc phách nói, đều đã thời gian dài như vậy. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói, nhạc phụ đại nhân, cát nhân tự có thiên tướng, hẳn là không có việc gì, chỉ là tìm một cơ hội, chúng ta phải về Trung Thiên Vực nhìn xem. Lang Thiên Nhai trà sát tay, trong lòng hối hận không sai biệt lắm tưởng ở chính mình trên người chọc hai đao. Hắn đem hàng giả đương tổ tông dường như hầu hạ, lại đem thật sự cấp phóng chạy, chính mình thật đúng là cái ngốc xoa a, xin lỗi, là ta không tốt, ta không đoán trước đến. Lang Thiên Nhai nói, Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta biết, kẻ lừa đảo quá nhiều. Kiếp trước thời điểm, bị kẻ lừa đảo lừa táng ra bại sản tình huống có rất nhiều, tiên giới kẻ lừa đảo so kiếp trước nhưng cao cấp nhiều, Lang Thiên Nhai ở lâu một phần tâm. Cũng là đúng, nhưng là, mặc kệ như thế nào, Tiêu Cảnh Đình trong lòng vẫn là có chút một chút tiếc nuối. Kia đưa tin ngọc bội ở Trung Thiên Vực, ngươi tin tưởng không ném. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Lang Thiên Nhai lắc lắc đầu, vội vàng nói. Không có, không có, kia đưa tin ngọc bội liền đặt ở ta Trung Thiên Vực biệt viện. Lang Thiên Nhai cau mày, âm thầm có chút lo lắng, hắn đều đã vài thập niên không hồi Trung Thiên Vực, hắn kia biệt viện. Hiện tại cũng không biết thế nào. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An, nói, nhạc phụ cấp đưa tin ngọc bội, phòng chừng có thể đưa tin khoảng cách sẽ không quá xa, liền tính hiện tại tới tay cũng vô pháp dùng, vẫn là chờ đến Trung Thiên Vực rồi nói sau. Hứa Mộc An gật gật đầu, hít sâu một hơi nói, người nói rất đúng, chúng ta khi nào hồi Trung Thiên Vực. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, nói, ta trên tay còn có một ít đơn tử yêu cầu giao tiếp. Chỉ sợ đến giao tiếp xong mới có thể rời đi. Hứa Mộc An nhắm mắt lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, trước đem trên tay sự tình làm xong rồi nói sau. Hứa Mộc An thầm nghĩ, mẫu phụ hẳn là đã đến Trung Thiên Vực có một đoạn thời gian, cũng không cần thiết sốt ruột. Vạn quỷ tiên đế kia hai cái chạy đi phân thân, đến bây giờ còn không có cái gì rơi xuống. Tiêu Cảnh Đình hỏng rồi tên kia sự. Vạn quỷ tiên đế cũng không biết có phải hay không còn nhìn bọn hắn chằm chằm, làm tên kia biết Lê Nghệ tồn tại, có lẽ bên sinh khúc chiết. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói, Thiên Nhai đạo hữu, ta mẫu phụ sự tình còn hy vọng ngươi không cần tiết lộ đi ra ngoài. Không nói vạn quỷ tiên đế, những năm gần đây, bọn họ đắc tội người, cũng có không ít a. Lang Thiên Nhai gật gật đầu, nói, hảo, kinh thiên, có vạn quỷ tiên đế tin tức sao? Tiêu Cảnh Đình đối với Long Kinh Thiên hỏi, Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói, còn không có. Tiêu Cảnh Đình cau mày, có chút thất vọng nói, thượng thiên vực những cái đó ra hỏa hiệu suất thật đúng là thấp hèn. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, những cái đó ra hỏa, làm việc ướt át bẩn thỉu, còn luôn thích lưu chút hậu hoạn vô cùng cái đuôi. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, nói, nếu, vạn quỷ tiên đế lại đến. Người có nắm chắc sao? Long Kinh Thiên vỗ vỗ bộ ngực, nói, yên tâm đi, ta gần nhất tu vi tiến bộ thần tốc, vạn quỷ tiên đế không tới liền tính, tới, ta khiến cho hắn có đến mà không có về. Bắt được Long tộc cùng Phượng tộc tiên linh thảo lúc sau, Tiêu Cảnh Đình luyện chế đan dược một bộ phận nhỏ, trả về cho Long tộc cùng Phượng tộc, đại bộ phận đều giữ lại. Tiêu Cảnh Đình ban đầu có chút ngượng ngùng sau lại phát hiện, sở hữu tiên đan sư đều là làm như vậy. Hắn tuy rằng giữ lại nhiều, nhưng là, mặt khác tiên đan sư giữ lại càng nhiều, Long tộc trong lịch sử giết qua không ít tiên đan sư, tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân là Long tộc thần giữ của cá tính, không thích tiên tinh dẫn ra ngoài, về phương diện khác, cũng là vì tiên đan sư lợi nhuận quá lớn. Tiêu Cảnh Đình giữ lại xuống dưới đan dược, rất lớn một bộ phận đều cấp Long Kinh Thiên ăn. Tuy rằng cây sinh mệnh ra đời linh dịch, làm Tiêu Cảnh Đình đám người không cần lo lắng đan độc. Nhưng là, nhân tộc có thể hấp thu đan dược hiệu suất có chút thấp hèn, Long Kinh Thiên liền không giống nhau, hắn trời sinh tiêu hóa năng lực cường hãn, cũng không lo lắng ăn hư bụng. Có Sung Túc đan dược cung ứng, Long Kinh Thiên đã ẩn ẩn chạm đến tiên đế bình cảnh. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, Long Kinh Thiên tu vi đã vượt qua Long Vũ. Tiêu Tiểu Tấn nhìn ngây ngô cười, Long Kinh Thiên nói, đừng quá kiêu ngạo, ngươi ngày đó gặp được vạn quỷ tiên đế, là nguyên khí đại thương vạn quỷ tiên đế. Vạn quỷ tiên đế toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay chỉ là có thể nhìn ngươi chết bầm. Long Kinh Thiên nhíu nhíu mày, nói, một ngón tay cũng quá ít, ít nhất 5 căn ngón tay đi. Tiêu Tiểu Đông bất đắc dĩ nhìn Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn hai mắt, nói, phụ thân, ngươi có Lê ông ngoại tin tức. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, các ngươi Lê ông ngoại, hẳn là ở Trung Thiên Vực. Tiêu Tiểu Đông đám người hai mặt nhìn nhau, phụ thân, người tính toán khi nào hồi Trung Thiên Vực a? Tiêu Cảnh Đình do dự một chút, nói, Long tộc cùng Phượng tộc đều còn chờ hỏi ta muốn đan dược, lúc này bỏ gánh, đối những cái đó ra hỏa không hảo công đạo. Trên thực tế, hắn có thể ở ngắn hạn nội luyện chế ra này phê đan dược, vấn đề là, hắn không thể toàn bộ lấy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn quỷ tiên đế sự tình không giải quyết, ta cũng không dám rời đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An thở dài một hơi, nói, sự tình, vẫn là muốn một kiện giải quyết a. Tiêu Tiểu Tấn đám người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Tiểu Đông chần chờ một chút, nói, phụ thân, người nếu là không yên tâm nói, ta cùng A Húc có thể đi xuống nhìn xem, ta cùng A Húc không thế nào thấy được, vạn quỷ tiên đế hẳn là chú ý không đến chúng ta. Tiêu Tiểu Đông mấy năm nay, tu vi tiến bộ thần tốc, cũng là tiên tôn hậu kỳ trình độ, cái này tu vi ở Trung Thiên Vực nói, cũng đủ hoành hành ngang ngược. Long Kinh Thiên nghĩ nghĩ, nói, bằng không ta đi, ta sẽ không độn, tương đối mau. Ngươi, đừng, lần này vẫn là đáp phi thuyền đi, ngươi không độn đi xuống, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu nói, Long Kinh Thiên gãi gãi đầu, nói, ta cũng không phải mỗi lần đều sẽ lạc đường, lần trước là cái ngoài ý muốn. Tiêu Tiểu Đông cười mà không nói, Long Kinh Thiên vẻ mặt buồn bực, Tiêu Cảnh Đình nhìn mọi người, nói, hảo, các ngươi đừng cãi cọ, việc này quá đoạn thời gian rồi nói sau. Quảng cáo, cách chương.